Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Xóa đi tất cả chứng cứ, sau đó, đi qua đại lượng tư liệu, cùng Hồng Zetsu khai quật, toàn bộ Konoha biết một ít bí ẩn chuyện người, trên cơ bản toàn bộ bị giết sạch. Hơn nữa thi thể gì gì đó toàn bộ trực tiếp bị Hồng Zetsu nuốt chửng lấy rơi. Muốn dùng rời thổ chuyển sinh triệu hoán cũng triệu hoán không được. Mà những người đó vẫn chỉ là biết một chút da lông. Còn chân chính đánh đầu to đang ở Tàn Nguyệt trước mắt. Có thể nói, Tàn Nguyệt ở cạnh lấy đệ nhất cùng thôn dân bạo động cùng khinh bỉ bên trong. Nhanh chóng đem các loại người giết chết. Sau đó lại đem bọn họ làm chuyện xấu thêm mắm thêm muối. Đem danh dự của bọn hắn hoàn toàn hư hao. Để bọn họ ở Konoha người người kêu đánh. Cho nên bọn hắn chết. Đối với Tàn Nguyệt không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là một loại vinh dự. Mà giờ khắc này lúc này muốn triệt để tiêu trừ. Những thứ này tai họa ngầm thời điểm. Dù sao lúc này biết những chuyện này từ bỏ những thứ này người chết. Còn có Orochimaru biết một phần nhỏ. Thế nhưng dựa theo Orochimaru thời kỳ, Tàn Nguyệt đem cái kia trong chốc lát kỳ chuyện làm, cũng không có làm quá lớn gia công. Có thể nói những cái này đều là sự thực, mà Orochimaru cũng có thể bị bài trừ. Nếu không, Orochimaru từ lúc ngắn sách đường phố thời điểm, đã bị Tàn Nguyệt giết đi. Sau đó Tàn Nguyệt hai tay kết ấn. Kết ấn chính là rời thổ chuyển kiếp ấn. Trong nháy mắt xuất hiện 4 cái Hồng Zetsu phân thân. Sau đó liền thấy Hồng Zetsu đang chậm rãi biến thành 4 người vật. Những người này chính là Đệ Tam, Koharu, Mito, còn có Danzo. Nhìn mở ánh mắt 4 người, Tàn Nguyệt cười nói, đã lâu không gặp a, thực sự là vinh hạnh a. Có thể ở lúc này nhìn thấy các ngươi, Tàn Nguyệt mang theo dí dỏm nói, nhìn 4 vị, mà 4 vị lại một trận trầm mặc sau đó liền nghe được Đệ Tam lời nói. Ha ha, không ngờ tới, ta cứ như vậy chết, ta nghĩ ta sau khi chết, phòng trừng ngươi cũng không dễ chịu a. Ân, Đệ Tam, ngươi còn chứng kiến, bên cạnh ngươi người sao, còn có ta sau lưng thi thể sao? Ngươi một cái ngu ngốc, Danzo so với ngươi chết muộn, ngươi hỏi một chút hắn, chẳng phải sẽ biết ta có được hay không? Tàn Nguyệt khinh bỉ nhìn Đệ Tam, gương mặt khó chịu, thời khắc này Đệ Tam bọn họ từng cái đều không nhúc nhích được. Hoàn toàn bị Tàn Nguyệt trưởng khống, Tàn Nguyệt cũng không muốn, bọn họ vạn nhất có một cái biết thuật này khuyết điểm. Trực tiếp kết ấn giải trừ hết chính mình khống chế. Vậy coi như nguy rồi. Mà chính như Tàn Nguyệt suy nghĩ, Đệ Tam rất muốn trực tiếp giải trừ thuật này, trực tiếp giết Tàn Nguyệt, nhưng là lại phát hiện không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả quay đầu cũng không được. Chỉ có thể nói, hỗn đàn, tiểu quỷ, ngươi đã khống chế ta à? Thật hận không thể ở ngươi khi còn bé sẽ giết ngươi. Đệ Tam thanh âm hung tợn, sau đó con ngươi thoáng nhìn, thấy được bên cạnh Koharu cùng Mito, cùng với Danzo. Ha ha, không ngờ tới Koharu Mito, còn có Danzo, các ngươi đều cùng ta cũng như thế chết a. Hành ngươi một cái, lão bất tử, ta bị ngươi đồ đệ giết đi. Ngươi hảo hảo ý tứ nói, cái gì? Là Orochimaru sao? Mito cũng giống vậy. Hỗn đàn, là của ngươi đồ đệ Jiraiya. Hắn bị trước mặt ngươi chính là cái kia Uchiha tiểu quỷ cho mê hoặc, đem chúng ta gia tộc còn có những cao tầng kia gia tộc trên cơ bản toàn bộ diệt sạch. Ta nghĩ ngươi gia tộc cũng không còn khác biệt gì. Hơn nữa Danzo cũng đã chết, xem ra ngươi căn cũng không tiện a. Hanh, đúng vậy a, ta là chết, thế nhưng bộ hạ của ta còn giữ, tiếp tục thủ hộ Konoha. bởi vì ta tôn chỉ chính là thủ hộ Konoha, mà không phải thay đổi một người, sẽ không có lý tưởng như vậy. Danzo lời thề son sắt nói, đó là một cái đại nghĩa lăng nhiên a. Tàn Nguyệt đều không còn gì để nói, lắc đầu. Thế nhưng chính như Danzo nói, những cái này gốc thành viên hiện tại tất cả đều vì Konoha phấn đấu. Hơn nữa từng cái cỗ máy giết chóc, so với Anbu còn tàn nhẫn, càng tốt hơn chính là Danzo phương pháp khống chế. Phàm là tiếp xúc được một ít Konoha hắc ám đồ đạc, hầu như ngay đầu tiên liền a, trí nhớ của bọn họ cho cắt bỏ. Cái này cũng tiết kiệm Tàn Nguyệt trực tiếp giết bọn họ. Đương nhiên cũng có quên, thế nhưng đều ở đây Hồng Zetsu truy tra dưới. Chết sạch, mà giờ khắc này nhìn đang ở nói chuyện trời đất đệ tam bốn người. Tàn Nguyệt đả kích, bên ngoài các ngươi đừng nói nữa. Nói nhiều hơn nữa cũng bất quá là một người chết. Hiện tại, ở Konoha mà các ngươi lại là người người kêu đánh. Mà đệ tam ngươi cũng đừng hỏi, ta cho ngươi biết. Gia tộc của ngươi toàn bộ bị diệt. Thế nhưng ta cũng không phải tuyệt tình như vậy nhân. Cho ngươi để lại một cái huyết mạch. Đó chính là Konohamaru. Đương nhiên thời khắc này Konohamaru. Bởi vì ngươi trước đây hận không thể toàn bộ Konoha đều biết ngươi có một cái như vậy tôn tử. Cho nên Konohamaru sinh hoạt giống như trước đây Naruto không sai biệt lắm. Thế nhưng cũng may nhân ra Naruto là một người hiền lành, giúp đỡ một chút, nếu không, ăn cũng không đủ no a hát. Còn có các ngươi Koharu, Mito, gia tộc của các ngươi cũng giống vậy. Các ngươi cũng chớ làm bộ. Các ngươi ở trong thôn bày ra rất nhiều ám thủ, cũng đã toàn bộ bị giết chết. Còn như Danzo ngươi nói đúng, ngươi can, chính như lời ngươi nói, bây giờ làm Konoha hiệu lực. Hơn nữa chỉ vì Konoha, xem ra người gốc huấn luyện rất tốt. Lá rách lời nói xong, thế nhưng lúc này bốn người lại bất đồng. Đệ tam hận, sát khí bảo lưu hướng về phía Tàn Nguyệt, mà Koharu cùng Mito cũng giống vậy. Thế nhưng Tàn Nguyệt khinh thường cười, còn như Danzo hoàn hảo. Không biết có phải hay không là hối hận, biết lỗi rồi, không nói gì thêm, nghiêm mặt. Sau đó Tàn Nguyệt nhìn đệ tam nói rằng, các ngươi nhìn, đây chính là đệ nhất ở gõ Konoha Chijin thời điểm. Để toàn thể Konoha nhìn đồ đạc, đương nhiên những thứ này đều là ta cung cấp, ở những chuyện ngươi làm hơi chút cho hoàn thiện một cái. Các ngươi nhìn thế nào? Bốn đôi con mắt, tám cái con mắt, nhìn tấm ván gỗ, thế nhưng chỉ một lúc đệ tam nổi giận. Mito phát hỏa, Koharu bạo phát, gắt gao nhìn Tàn Nguyệt cả giận nói. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng dám vu hãm ta. Thế nhưng nói cho hết lời, Danzo lại nói rằng, đừng nói những thứ này. Các ngươi đều biết, mặc dù có chút qua, thế nhưng việc này là sự thực. Đừng chết, vẫn còn giả bộ, ta là hối hận, trước khi chết thấy được lão sư. Ta hiểu, ta và các ngươi ngươi tranh ta đoạt, đã sớm đem trước kia lý tưởng quên mất, sớm đã đem Konoha biến thành chúng ta tranh quyền đoạt lợi công cụ. Mà chúng ta nói hỏa tâm ý chí, chẳng qua là thoải mái chúng ta mượn cớ. Tàn Nguyệt nghe xong, vỗ tay, mà đệ tam gương mặt không ủng hộ. Koharu cùng Mito giống nhau, cái này phút chốc Tàn Nguyệt nở nụ cười. Xem ra ba người các ngươi cũng là lợi hại a, đem chuyện này biến thành các ngươi vì mộc tốt, thậm chí chính mình đã lừa gạt chính mình. Ai, ta đều không biết nói cái gì cho phải. Ta thừa nhận ta thêm mắm thêm muối, nhưng là lại thật có chuyện lạ, cho nên để ta, các ngươi bị ta phong ấn a. Ta cũng không muốn các ngươi xuất hiện ở đi. Tai họa Konoha, cũng đừng ô nhiễm ta. Nói xong, trên mặt đất dâng lên bốn cái quan tài, đem bốn người bỏ vào. Sau đó ở Tàn Nguyệt kết ấn muốn, trực tiếp bị phong ấn đến một cái quyển trục trong. Sau đó Tàn Nguyệt đi về phía sau gia tộc tộc trưởng. Trưởng lão địa phương cũng là cùng đệ tam bọn họ giống nhau, đem sống lại ở phong ấn. Bộ dáng như vậy, Tàn Nguyệt liền yên tâm. Chính mình chuyện làm cũng chính là lừa Konoha tất cả mọi người sự tình. Hiện tại người biết toàn bộ bị phong ấn, vẫn là chết đi, bị sống lại ở phong ấn. Sau đó, Tàn Nguyệt đem trên tay quyển trục bỏ vào trên trụ đá. Một cái hỏa diễm xuất hiện, từ từ đem điều này quyển trục đốt hủy. Lần này, Tàn Nguyệt yên tâm, có thể nói, lúc này đây, Tàn Nguyệt vì giết chết đệ tam Koharu Mito, Danzo, cái này một đại trước đó bên trong, Tàn Nguyệt không biết kế hoạch, chuyện làm, từ bỏ mình và Hồng Zetsu biết, dưới người biết một bộ phận toàn bộ tử vong, càng đủ để Tàn Nguyệt thân bại danh liệt, người cũng bị chính mình sống lại ở phong ấn. Có thể nói hiện tại trên đời chỉ có Tàn Nguyệt cùng Hồng Zetsu biết, sẽ không có một người đã biết. Mà Hồng Zetsu lúc này bởi vì Tàn Nguyệt mệnh lệnh, từ từ đem phân thân thu hồi, sau đó sẽ làm lại phân ra. Có thể nói ở Hồng Zetsu bên trong, cũng chỉ có Hồng Zetsu bản thể biết những chuyện này, những thứ khác cũng chưa có. Cho nên cái này phút chốc, Tàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng cứ như vậy đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.